Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1302, đêm khuya phá trận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát khúc đàn nhi xếp bằng ở trận pháp biên giới tiến thêm một bước chính là trong trận ánh trăng, mặc dù để phong cung đại trận ngăn. Nhưng nàng không phải người bình thường, tại cự ly ngắn thấy vật vẫn là không trở ngại. Nàng tâm dần dần bình tĩnh, nhắm mắt tập trung ý chí tiếp qua một hồi, nguyên bản ngồi xếp bằng bóng dáng, xung quanh khí thức đều lên biến hóa, hư ảo phiêu miểu khí thức hoàn toàn không có. Mạc Liên Thành đứng ở sau lưng nàng ngoài một trượng, giống như đã từng, nàng rõ ràng xếp bằng ở trước mắt nhưng bị người cảm giác không thấy một tia khí thức. Giống như cái kia chỉ là một đạo huyễn ảnh, một cái không tồn tại hư tưởng. Mà mắt thấy, nhưng lại tĩnh lặng đến giống như ngàn năm bàn thạch. Xa xăm tang thương. Dần dần, khúc đàn nhi nâng lên trường tay tụ ra một cái nhàn nhạt tử sắc quang choáng, lại từng bước biến thành một cái tử sắc nhỏ bé châu hình dáng vật hình thái là chấn tâm châu, nhưng lại không giống nguyên lai chấn tâm châu. Nhẹ nhàng, nàng đem trong lòng bàn tay châu đặt tại trong trận pháp, nàng vốn là xếp bằng ở trận pháp biên giới, khoát tay, lập tức có thể đụng tới trận. Nguyên bản không trung nồng đậm sương mù thân thể, mảy may lưu động, bởi vì nàng cái này nhất cử, bất thình lình, cả tòa cung điện cũng giống như kịch liệt rung động, mà lưu động linh khí cũng trong nháy mắt yên tĩnh, đang bị cái gì dẫn dắt còn giống như là thủy chiều hướng khúc đàn nhi trong lòng bàn tay cô đọng hạt châu màu tím hợp thành tới. Tình hình quỷ dị, Mạc Liên Thành gặp nhẹ phác họa lên khóe môi quả nhiên là có hiệu quả. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, bao phủ đại điện nồng đậm sương mù, mỏng. Mặc dù rất nhỏ bé, vẫn là để Mạc Liên Thành nhìn đi ra. Đột ngột Mạc Liên Thành nhíu mày, không vui, hắn quay người hướng phía trước nhìn lại, hắc ám bên trong bóng người lay động. Hắn khoan thai cất bước hướng phía trước hời hợt đi đến, lại tại nhìn như mấy bước cả người hắn đã hướng phía trước vài trăm mét ẩn thân bóng đêm bên trong, cái kia nhàn nhạt giọng nói truyền ra. Không muốn chết đều cho ta đứng tại nguyên chỗ, loạn động người chết, âm thầm một hồi hút không khí âm thanh. Cái kia mơ hồ bóng người, cái kia tốc độ căn bản không giống như là người. Giống như đêm tối từ địa ngục đi ra tu la ma quỷ. Trong chốc lát cường đại sát khí cùng uy áp tập kích tới, bốn phương tám hướng, toàn bộ cấm vệ quân, đều để sát khí bao phủ từng cái mồ hôi lạnh tràn trề, rung động như không dám động. Rất sợ một cái hô hấp đều sẽ lập tức chết đi trực giác. Thật hơi động tức là chết, lời kia rất nhẹ nhưng ở đây mỗi một người cũng nghe được. Không phải ngoài mạnh trong yếu, là xem thường, là khinh thường ra tay, là cảnh cáo. Ở trong mắt người kia cái này hơn chục ngàn cấm vệ quân, liền như là sâu kiến đồng dạng, muốn giết lập tức có thể giết. Chỉ huy tướng lĩnh tu vi dù sao cao hơn ở đây cấm vệ quân. Mạc Liên Thành sát khí đánh tới cấm vệ quân tướng lĩnh trước hết khôi phục lại. Cái thứ nhất suy nghĩ là chỉ vùng cấm vệ quân, bắt đầu vòng tiếp theo mưa mũi tên bắn giết, có thể đang lúc hắn muốn giơ lên kiếm lúc bỗng nhiên, hắn trừng lớn mắt sợ hãi cùng chấn kinh lại. Bồng, một tiếng, khôi ngô thân thể ngã xuống đất, mà đổi thành bên ngoài một chút phó tướng lĩnh tiểu đội trưởng còn có chút muốn phản kháng cấm vệ quân. Vừa có động tác toàn bộ đều là trong nháy mắt đoạn sinh cơ khí thức hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tiếp một ngạt khủng bố giọng nói mấy tiếng nhấp nhô. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ cấm vệ quân, liền mục tiêu đều không nhìn thấy, liền chết mấy trăm người. Lại một khắc đồng hồ qua chết nhân số đang lên cao. Đều không ngoại lệ, là dám loạn động người tất cả đều chết. Hơi phát sinh tiếng vang người đều chết, cuối cùng cấm vệ quân sợ hãi tràn ngập im như thóc người nào cũng không biết sau một khắc chết có thể hay không là mình. Không có người còn dám động một chút, cách chương.